Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182. Đột nhiên xuất hiện, Huyền Vũ phủ bá tước bên trong. Nghe xong Kim Mộc Thông lời nói về sau, Nhạc Mẫu, Mộc Lan cùng Trầm Lãng đều có chút ngây người. Mập Trạch mãi mãi cũng giống như là một đứa bé giống nhau. Mặc kệ tham dự bất luận cái gì cơ mật đại sự đều ở đây buồn ngủ. Hồn phi thiên ngoại, lại không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như thế mấy câu nói tới. Trầm Lãng nói, mập mạp, ngươi có thể tưởng tượng được không? Kim Mộc Thông dùng sức chút đầu nói, ta đã muốn hai thiên. Cứ việc ngay từ đầu đều tràn đầy khủng hoảng và sợ hãi. Nhưng cuối cùng đều là quyết định này. Tô Bội Bội có chút mắt đục đỏ ngầu. Tuy là nàng thường thường đánh chửi Kim Mộc Thông, hơn nữa mỗi bên chủng ghét bỏ, nhưng dù sao cũng là nàng duy nhất nhi tử, nàng làm sao có thể không đau không yêu. Huống hồ Trầm Lãng tiến nhập Huyền Vũ phủ bá tước chi về sau, hầu như bổ khuyết Kim Mộc Thông tất cả khuyết điểm, hắn thì trở thành một cái rất tốt thế tử. Đây là một cái rất biết điều hài tử, cho tới bây giờ đều không được gặp rắc rối, lại như vậy nghe lời, cùng bên ngoài những thứ kia chán ghét hài tử hoàn toàn khác nhau. Bây giờ cái này nhi tử sẽ cách xa, tiến nhập thủ đô cái kia thị phi quay vòng, làm cho nàng làm sao không lo lắng không khó qua. Cái này nhi tử còn chưa bao giờ từng rời đi bên cạnh mình đây. Thế nhưng nội tâm của nàng cũng biết, cậu bé muốn đi ra ngoài lịch lãm mới hội trưởng lớn. Tiểu ưng phải ly khai cha mẹ bên người mới hội bay lượn. Bên trong thư phòng liền thưa lại Hạ Trầm Lãng cùng Kim Mộc Thông. Tỷ phu, những thứ này thiên ngươi không ở. Ta thật sự là muốn biết Tây Du Ký, phía sau kịch tình. Cho nên ta liền tự viết mấy vạn chữ. Ngươi hỗ trợ ta xem một chút. Trầm Lãng tiếp nhận bản thảo, dùng khoảng chừng hơn nửa tiếng thì xem một bên. Thật bất ngờ, rất kinh hỉ. Mập Trạch viết sách tâm tình phi thường nghiêu bức, rõ ràng là đánh một cái yêu quái, dĩ nhiên làm cho hắn viết lửa giận sông thiên. Cái kia yêu quái nếu không chết nhất định lỗi với thiên địa, cũng chính là giỏi vô cùng với kéo cừu hận. Hơn nữa hắn viết sách còn biết vòng vòng bộ dạng khấu, tỉ như mới vừa đánh một cái tiểu yêu tinh, tiếp lấy tới một cái đại yêu tinh, đánh xong một cái đại yêu tinh, tức thì tới một cái thần tiên. Mới vừa đánh xong cái này thần tiên, Ngọc Đế đều bị kinh động. Một màn này quen thuộc chưa quen thuộc, rất như là đời sau huyền huyễn tiểu thuyết a. Địch nhân càng ngày càng lớn, càng ngày càng nghiêu bức, âm mưu luận một người tiếp một người. Chẳng qua cái này không thích hợp Tây Du Ký a. Tây Du Ký là thấy tốt thì lấy. Những thứ kia yêu quái cho dù có dựa vào sơn, đối với thần tiên trên trời cũng liền điểm đến thì ngưng, sẽ không một mạch đánh đi lên. Đối với âm mưu luận cũng là điểm đến thì ngưng. Mà Mập Trạch lúc này mới mấy vạn chữ a, liền đem ngập trời tấm màn đen viết lên Ngọc Đế nơi ấy. Dễ nhìn vô cùng, thế nhưng cũng đem đầu mối chính méo lệch. Giống như hắn như vậy viết, tiếp lại muốn hận Ngọc Đế, nói không chừng còn muốn một lần nữa đại náo thiên cung. Còn lấy cái giám kinh a, như vậy 10 vạn chữ về sau, Tôn Ngộ Không đều nên diệt Ngọc Đế hủy thiên cung. Huống hồ Tây Du Ký cố sự, đợi được bắt đầu thỉnh kinh thời điểm có điểm giống là hàng loạt kịch. Không ngừng gặp phải tân yêu quái, không ngừng gặp phải tân trắc trở, nhưng rất nhanh thì kết thúc. Kết quả phi thường Kim Mộc Thông viết mấy vạn chữ, hay là tại viết từng món một sự tình, hơn nữa càng náo càng lớn, sớm đem thỉnh kinh này đầu mối chính méo xẻo. Như thế nào đây, tỷ phu? Kim Mộc Thông không gì sánh được khẩn trương đạo, liền phảng phất một cái tân tác giả viết xong thư giao cho biên tập nhìn thời điểm giống nhau. Tiến nhập Quốc Tử Giám về sau, ta định dùng viết sách mở ra cục diện, sẽ dùng cái này bản Tây Du Ký, Kim Mộc Thông nói, ta nhất định phải danh dương toàn bộ Quốc Tử Giám. Tỷ phu ngươi không ngại ta dùng Lãng Lăng Tiếu Tiếu sinh bút danh chứ? Trầm Lãng nói, mập mạp, ngươi viết rất khá, mập trạch đại hỉ. Thế nhưng, Trầm Lãng nói, ngươi không thích hợp viết Tây Du Ký. Ngươi văn bút quá kịch liệt, cừu hận kéo quá ác, tình cảm quá kịch liệt. Kim Mộc Thông kinh ngạc nói, chuyện này, cái này không tốt sao? Được, Trầm Lãng nói, ta giới thiệu mặt khác một quyển sách cho ngươi viết a. Ta trước niệm 60.000 chữ cho ngươi nghe, ngươi không thể so sao chép, nghe thấy là được rồi. Hay, hay đâu, Kim Mộc Thông đạo, Trầm Lãng bắt đầu thì thầm. Chương 1, rơi xuống thiên tài, đấu lực, tam đoạn. Nhìn trắc nghiệm ma thạch bia phía trên lóe sáng được thậm chí có chút chói mắt ngũ chữ to. Thiếu niên diện vô biểu tình, khóe môi có vẻ tự giễu, bàn tay nắm chặt, bởi vì lực mạnh mà đưa tới thoáng nhọn móng tay sâu đậm đâm vào lòng bàn tay bên trong, mang đến từng đợt day dứt đau đớn. Không sai, đấu phá thương khung đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên thế giới này chỉ có nội lực cùng chân khí, là không có đấu khí. Hơn nữa cái thế giới này võ đạo xa xa không có đấu phá bên trong cao như vậy, nhưng chung quy coi như là một cái võ đạo thế giới a. Rất nhiều thứ đều biết a, có đại nhập cảm a. Trầm Lãng mồm miệng rõ ràng, cực nhanh nhớ tới. Kim Mộc Thông nghe được đâu chỉ như si mê như say sưa, nhất định như si như cuồng a. Nhất là bên ngoài nghe được Nạp Lan Yên Nhiên tới từ hôn thời điểm, hắn đại nhập cảm quá mạnh mẽ, cả người nhiệt huyết sôi trào, nắm chặt lấy nắm tay, đem mình huyễn tưởng trở thành Tiêu Viêm. Nguyên lai 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu liền từ nơi đây đi ra à. Tỷ phu còn thường thường nói những lời này. Chọn vài tiếng đồng hồ, Trầm Lãng rốt cục đem đấu phá thương khung tập 60.000 chữ niệm xong. Kim Mộc Thông con mắt đều lục, trời ạ, câu chuyện này quá đặc sắc, quá đẹp đẽ, quá kích thích, ta đều muốn khóc. Thượng thiên tại sao phải nhường ta Kim Mộc Thông nghe được tốt như vậy cố sự a. Luận văn học tạo nghệ, Tây Du Ký đương nhiên vượt xa khỏi. Thế nhưng luận đại nhập cảm cùng kịch tình trùng kích lực, đấu phá thương khung, siêu cấp mạnh mẽ a. Tựu như cùng Thiên Long Bát Bộ so với Tầm Tần Ký càng thêm kinh điển, thậm chí không thể so sánh nổi. Thế nhưng người đọc đang nhìn Tầm Tần Ký thời điểm, hoàn toàn dường như mở ra tân thế giới đại môn, ngày đêm không ngủ, thán phục thế giới trên vẫn còn có đẹp mắt như vậy thư. Đương thời si mê trình độ, thậm chí còn muốn vượt lên trước Thiên Long Bát Bộ cùng Thần Điêu Hiệp Lữ. Bởi vì đối với mỗi bên chủng dục vọng trùng kích lực, Tầm Tần Ký vượt lên trước Thiên Long cũng thoải mái hơn, đấu phá thương khung đương nhiên liền thoải mái lật. Trầm Lãng nói, mập mạp, ngươi cần nghĩ kỹ ha, ngươi xác định vào Quốc Tử Giám muốn viết đấu phá thương khung. Kim Mộc Thông nói, nhất định phải viết, đời này ta coi như không làm gì khác, cũng muốn đem quyển sách này viết ra. Trầm Lãng nói, ngươi viết ra quyển sách này về sau, Quốc Tử Giám những thứ kia đồng học có thể sẽ một bên điên cuồng mà truy đọc, một bên cuồng chửi viết được nát vụn, không có văn học giá trị, đều sẽ coi thường ngươi, thậm chí hội đem ngươi trở thành Quốc Tử Giám sỉ nhục. Có thể nổi danh sao? Kim Mộc Thông hỏi. Trầm Lãng nói, có thể, hơn nữa nhất định sẽ ra đại danh, thậm chí hội thịnh hành Quốc Tử Giám cùng Thái Học. Hai mươi mấy tuổi xuống thiếu niên đều sẽ bị một lưới bắt hết. Thế nhưng ra danh tiếng có thể sẽ không được tốt, nhân gia hội chửi viết một bản đại độc thảo. Ha ha ha ha. Wow. Kim Mộc Thông nói, có thể nổi danh là tốt rồi, có thể tìm được một cái lão bà càng tốt hơn, vậy có thể đủ giao cho bằng hữu sao? Trầm Lãng nói, có thể, chẳng qua giao cho cũng đều là những thứ kia bất học vô thuật học cạn bá. Những thứ kia có thể thi đậu tiến sĩ học bá, hẳn là khinh thị cùng ngươi làm bạn. Vậy thì thật là tốt, ta cũng là học cạn bá. Kim Mộc Thông nói, tỷ phu, ngươi nhanh đem cố sự đại cương, còn có nhân vật giới thiệu vắn tắt cho ta viết xuất hiện. Ta ở đi thủ đô đường trên cấu tứ, vừa đến quốc tử giám ta liền lập tức viết. Vì vậy, tiếp Trầm Lãng múa bút thành văn, căn cứ trí não tinh luyện, đem đấu phá thương khung phía trước 1 triệu chữ kịch tình đại cương, còn có nhân vật đại cương toàn bộ viết ra, chọn hơn 2 vạn chữ. Kim Mộc Thông tiếp nhận những thứ này đại cương về sau, liền phảng phất đạt được cửu âm chân kinh, cái này chủng tuyệt thế bí tịch một dạng. Cảm ơn ngươi tỷ phu, ngươi đối với ta thật tốt, ngươi chờ, ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt, ta nhất định sẽ hòa hoãn. Tiếp lấy Kim Mộc Thông ngượng ngùng nói, tỷ phu, ta sách mới trên thành phố thời điểm, có thể hay không đem tên sách đổi thành Kim Bình Mai chi đấu phá thương khung à? Ta, trời à, Trầm Lãng ra đầu đều muốn tạc, người Kim Mộc Thông có như vậy thanh tú sao? Trà sát nhiệt độ cũng không phải như ngươi vậy thẳng a. Ngươi cứ nói đi, Trầm Lãng cả giận nói. Kim Mộc Thông nói, vậy có thể hay không gọi đấu phá thương khung chi phong nguyệt vô biên? Trầm Lãng nói, ngươi sẽ không phải là giống như hướng bên trong thêm nhục thân đùa giỡn chứ? Kim Mộc Thông dùng sức chút đầu nói, bên trong mỹ nữ rất nhiều, không thêm đáng tiếc. Trầm Lãng nói, ngươi phải thêm có thể, thế nhưng tuyệt đối không thể nhiều a. Không thể phá hư chỉnh quyển sách cố sự thuộc tính. Suốt đêm, Kim Mộc Thông đều ở đây cùng Trầm Lãng thảo luận hắn gần viết sách mới. Càng ngày càng phấn khởi, càng ngày càng chờ mong. Hắn trong lòng cũng dần dần không sợ. Ngược lại đối với đi quốc tử giám đọc sách tràn ngập chờ mong. Ta Kim Mộc Thông muốn hỏa, ta nhất định sẽ hỏa khắp toàn bộ thủ đô. Cái thời gian đó, còn sợ không có muội tử yêu thích ta. Trên một bản phong nguyệt vô biên ai cũng biết là ta tỷ phu viết. Nhưng cuốn sách này, nhưng là ta Kim Mộc Thông đại thần tác phẩm, mập trạch ảo tưởng sách của mình đại hồng, thắng được Bạch Phú Mỹ, đi hướng nhân sinh đỉnh phong, rơi vào mộng đẹp không thể tự kềm chế. Nhạc mẫu Tô Bội Bội lúc đầu muốn khuyên mập trạch ngủ, miễn cho ngày mai chạy đi không có tinh thần. Thế nhưng ở bên ngoài nghe được Trầm Lãng cùng Kim Mộc Thông thảo luận được nhiệt liệt hướng thiên, liền lui về gian phòng đi. Vì Kim Mộc Thông chỉnh lý bọc hành lý, cái này mập mạp chính là cùng hắn tỷ phu thân. Ngày kế trời chưa sáng, Huyền Vũ phủ bá tước tới một chi thần bí khách nhân, một tái lão hoạn quan, hơn 10 người vũ sĩ bái kiến Huyền Vũ bá phu nhân. Cái kia lão hoạn quan hướng Tô Bội Bội hành lễ, cái kia lão hoạn quan chuyển trên Ngũ Vương tử Ninh Chính bái thiếp, còn có hắn thơ đích thân viết, đây là Ninh Chính Vương tử tâm phúc thái giám, điện hạ để cho ta dẫn người tới đón Thế tử. Tiến nhập thủ đô chi về sau, Thế tử đã ở Ngũ Điện Hạ phủ chung ở xuống, mỗi ngày điện hạ đều sẽ phái người bảo hộ Thế tử trên hạ học. Mời phu nhân yên tâm, lão hoạn quan đạo. Tức thì Tô Bội Bội trong lòng cảm động, mừng rỡ nói, vậy đa tạ điện hạ. Mời trưởng giả chờ một chút, ta đây đi chuẩn bị ngay một ít thổ sở trường để cho ngươi mang về nước đều đi. Lão hoạn quan nói, vạn vạn không được, vạn vạn không được, điện hạ hội mất hứng. Tô Bội Bội nói, đều là một ít thứ không đáng tiền, nhất định phải thu xuống. Sau đó, Tô Bội Bội chuẩn bị mấy dương lớn lễ vật, có chút lụa, có bảo kiếm, đương nhiên càng nhiều hơn chính là xà phòng thơm, nước gội đầu, nước hoa, mặt nạ dưỡng da, toàn bộ là cho Ninh Chính thê tử lễ vật. Trầm Lãng tiến lên phía trước nói, a ông, Ngũ Điện Hạ gần nhất thời gian có phải hay không không tốt lắm? Đây là rất hiển nhiên. Đoạn thời gian trước, Huyền Vũ Phủ Bá Tước đối mặt tuyệt cảnh. Tô Bội Bội bốn chỗ lại vay tiền chỉ mượn 1.000 kim tệ. Trở thành quý tộc trò cười. Ngũ Vương Tử Ninh Chính đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Khuynh bên ngoài hết thảy đưa tới 17.000 kim tệ. Đương thời quốc quân liền đã phi thường không nhanh. Nhưng ngẫm lại cái này 17.000 kim tệ cũng cải biến không được đại cục. Còn có thể vãn hồi một ít vương tộc bộ mặt. Cũng không có truy cứu. Thế nhưng sự tình về sau. Trầm Lãng một lần hành động xuất ra 800.000 kim tệ. Hung hăng đập ở ẩn nguyên hội đầu lên. Vẽ mặt toàn bộ thiên hạ. Quốc quân đương nhiên hội tức giận. Cái này chủng phẫn nộ không tốt đối với Huyền Vũ Phủ Bá Tước phát tiết. Nhưng lại có thể đối với Ninh Chính. Xem ra người Ninh Chính rất giả dối a. Sớm cùng Huyền Vũ Phủ Bá Tước có cấu kết đi. Toàn bộ thủ đô nhân cũng dồn dập nghị luận. Thậm chí mở miệng châm chọc. Đều nói Ngũ Vương Tử Ninh Chính tính cách quái gở. Thuần phác chính trực. Hiện tại xem ra cũng rất giảo hoạt. Tâm cơ sâu rất a. Biết Huyền Vũ Phủ Bá Tước muốn phát triển. Cho nên giả mù sa mưa mà tống xuất 17.000 kim tệ thu mua nhân tâm. Ý đồ không nhỏ a. Cho nên, Ninh Chính xem như là bị Trầm Lãng lôi xuống nước. Gần nhất thời gian phi thường khổ sở. Bị người châm chọc khiêu khích vẫn là việc nhỏ. Bị quốc quân nghi kỵ mới là đại sự. Quốc quân đã gọi hắn đi quát lớn nhiều lần. Hơn nữa phạt quỵ nhiều lần. Thậm chí bởi vì nhất kiện giả dối không có thật việc nhỏ. Tiếp theo ý chỉ, mở ra Ninh Chính phủ trên một cây trụ, tỏ vẻ cảnh cáo, ở vào thời điểm này, Ninh Chính hẳn là lập tức cùng Huyền Vũ Phủ Bá Tước phân rõ giới hạn. Tỏ vẻ thanh bạch, thế nhưng biết được quốc quân hạ chỉ làm cho Kim Mộc Thông vào quốc tử giám đọc sách. Đây là có làm con tin ý tứ a. Lúc này hắn rõ ràng không nên xuất thủ, nhưng vẫn là xuất thủ, bởi vì làm cho Kim Mộc Thông vào quốc tử giám đọc sách là hắn nói kiến nghị. Đương thời là vì bảo trụ Kim Thị gia tộc dòng độc đinh. Cho nên, Ninh Chính cảm giác mình muốn phụ trách tới cùng. Còn Tị Hiêm, không cần thiết, nghe được Trầm Lãng lời nói về sau. Lão hoạn quan nói, chúng ta chủ tử vô dục vô cầu. Chịu một ít bạch nhãn cũng không cái gọi là tập quán. Trầm Lãng bái hạ nói, đa tạ điện hạ. Ngày khác Trầm Lãng tiến nhập thủ đô, nhất định đăng môn bái xuống. Dễ bàn, dễ bàn. Lão hoạn quan đạo. Tiếp đó lão hoạn quan muốn nói lại thôi. Trầm Lãng nói, a ông có chuyện mời nói. Lão hoạn quan nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vọng Nhai đảo gió to sóng lớn, cũng xin Huyền Vũ bá cẩn thận a. Trầm Lãng nói, nhưng là có người vào kinh du thuyết. Lão hoạn quan nói, không chỉ một sóng, vô số thế lực đều đối với ngươi Vọng Nhai đảo mỏ vàng thèm nhỏ dãi không ngớt. Đã mài đao xoèn xoẹt, dục dịch. Trầm Lãng khom người nói, đa tạ a ông báo cho. Hừng đông chi sau. Tại mọi người theo theo không thôi trong ánh mắt, Kim Mộc Thông ly khai Huyền Vũ Phủ Bá Tước, tiến nhập thủ đô, ngoại trừ Ngũ Vương Tử phái tới hơn 10 người vũ sĩ bảo hộ phía dưới. Huyền Vũ Phủ Bá Tước cũng phái 20 mấy người theo. Cái kia truyền chỉ đại hoạn quan thấy chi, một hồi cười nhạt, hướng Ngũ Vương Tử tâm phúc thái giám nói. Các ngươi ra Ngũ Điện Hạ thật đúng là chân thực nhiệt tình a. Chỉ bất quá đều nhanh muốn lúc ăn cơm. Lúc này mới bắt đầu đốt bếp có chút quá muộn đi. Cái này châm chọc ý tứ. Không che giấu chút nào. Nói Ngũ Vương Tử Ninh Chính cấu kết ngoại thần. Ý đồ đoạt chính. Trầm Lãng ở bên trên buồn bã nói. Công công lời này của ngươi là có ý gì? Chớ chú quốc quân sao? Truyền chỉ đại hoạn quan giọng the thế nói, ngươi toán thân phận gì? Một cái nho nhỏ người ở rể, có tư cách gì nói? Trầm Lãng nói, Ngươi nói cái gì nhanh lúc ăn cơm? Người nào sắp ăn à? Là thái tử sao? Bây giờ quốc quân Thiên Thu đang thịnh, sống lâu trăm tuổi đều không ngừng. Ngươi dĩ nhiên nói nhanh lúc ăn cơm. Này rõ ràng chính là chớ chú quốc quân a. A ông, lời này có cần phải truyền đi a? Cái kia truyền chỉ đại hoạn quan khuôn mặt sắc tức thì lục. Giọng the thế nói, ta ra không có ý tứ này. Ngươi không muốn ăn nói bừa bãi a? Trầm Lãng nói, ngươi có hay không ý tứ này? Quốc quân tự có phán đoán. Dù sao ta cảm thấy có cần phải đem những lời này làm cho quốc quân biết. Truyền chỉ đại hoạn quan, da đầu tê dại một hồi. Lời này truyền tới quốc vương trong tai, hắn đương nhiên tội không đáng chết, cũng sẽ không bị cách chức. Thế nhưng quỵ mấy giờ, tự tát mấy bạt tai là miễn không được. Hơn nữa có một câu như vậy lời gièm pha, tiếp cung trong những thứ kia đối thủ sẽ có thập bội. Gấp trăm lần lời gièm pha, thực sự là họa là từ ở miệng mà ra a. Nghe nói Trầm Lãng cái này tiểu xúc sinh là độc xà, xem ra thật sự là không giả, bắt lại cơ hội liền cắn người a. Sau đó, cái này truyền chỉ đại hoạn quan cũng không dám vướng víu, trực tiếp xuất đội đi. Kim Mộc Thông ở mã xa trên la lớn, tỷ phu, đến quốc tử giám ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Ngươi liền chờ ta danh dương thủ đô tốt tin tức đi. Ngoặc kép chấm chấm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.